18 bình trong số đó cống cho đế đình, 3 bình cống lên thân gia, 15 bình còn lại mới thuộc về những tiên các. Chỉ có những trưởng lão cấp 1 của những tiên các, một năm mới được phân một bình ngọc bình tiên những. Tu sĩ bên ngoài chỉ có thể mua được tiên những bình thường của những tiên các, ngọc quỳnh tiên những, muốn nhìn cũng không được. Mao Vinh mặc dù là hòa thượng, nhưng lại là một tên tiểu phượng, không biết từ đâu có được thông tin ngọc quỳnh tiên những, chạy đến những tiên các trộm 14 bình. Những tiên các chuyên môn làm tiên những cho đế đình, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng tự nhận là thực lực đế đình, ai dám động vào. Bởi vậy, phòng thủ cũng không nghiêm ngặt, Mao Vinh lại vô cùng lanh lẹ, nên lấy được ngọc quỳnh tiên những ra ngoài thật. Hai người cùng ngồi mệt trên mặt đất. Cổ thần nghe Mao Vinh tường thuật xong, nói: tại sao 15 bình ngọc quỳnh tiên những xếp cùng nhau mà Hương chỉ trộm có 14 bình? Ấy. Mao Vinh khoát tay, nói: không phải trộm, mà là lấy. Cổ thần cười nói: trộm và lấy không phải như nhau sao? Đương nhiên không giống rồi. Mao Vinh trịnh trọng nói: trộm là trộm cướp, lấy là hiệp đạo, trộm và lấy sao có thể giống nhau được? Cổ thần không khỏi mỉm cười, nói: vậy tại sao Hương lại chỉ lấy 14 bình? Mao Vinh hắc hắc cười, nói: đó chính là sự khác nhau giữa trộm và lấy. Nếu như là trộm chắc chắn sẽ phải khoáng sạch, nếu như là lấy phải để lại cho người khác một phần, nên ta chỉ lấy 14 bình, để lại một bình ở đó, hắc hắc. Cổ thần tròn mắt: 15 bình bị Hương lấy mất 14, Hương quả nhiên không phải một kẻ tham lam. Mao Vinh vỗ vào túi trữ vật, hai chiếc bình ngọc màu trắng đột nhiên xuất hiện, bình dài độ một bàn tay, lớn chừng một nắm tay, nhìn không có chút gì gọi là đặc biệt. Mao Vinh ném một bình cho cổ thần, nói: đây chính là ngọc quỳnh tiên những, nhờ có lão để ra tay tương cứu, ngọc quỳnh tiên những này ta nguyện cùng lão để chia sẻ. Nói đoạn, Mao Vinh mở nắp bình, mặc dù cổ thần ngồi cách hắn vài tấc mà vẫn có thể ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt. Mao Vinh ngẩng đầu, một tiếng uống một ngụm, mặt đầy vẻ thỏa mãn như vừa được uống thứ tuyệt vời nhất thế gian. Ngọc quỳnh tiên những quả nhiên là rượu ngon tuyệt vời quá. Ha ha, Mao Vinh vui vẻ cười. Cổ thần thấy vậy, khẽ khàng mở nắp bình, ngửi. Ở cự ly gần, mùi thơm càng nồng đậm hơn, hương thơm sộc lên mũi. Cổ thần lập tức cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên người như nở ra, thoải mái vô cùng. Mới ngửi thôi mà đã như vậy, nếu như uống một ngụm thì còn tuyệt vời đến thế nào. Cảm giác mỹ diệu ra sao? Cổ thần ngẩng đầu, nhấp một ngụm nhỏ, một tiếng, ngọc quỳnh tiên những thuận theo cổ họng chảy xuống bụng. Cảm giác sảng khoái khiến toàn thân cổ thần run rẩy, mặt đất dưới chân bỗng trở nên mềm mại như bông, thân thể nhẹ bâng như đáng cưới mây đạp gió. Cảm giác đó, nếu chưa từng trải qua, rất khó diễn tả. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 132. Nam Thiên Đạo Nhân mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chương 17. Nam Thiên Đạo Nhân mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Rượu ngon. Cổ thần mở mắt, không chịu nổi phải lên tiếng tấm tắc, uống một ngụm ngọc quỳnh tiên những gần như thanh lọc toàn bộ cơ thể, loại bỏ mọi phiền não trong lòng, cùng thiên địa hoàn toàn dung hợp, rất có hiệu quả trong việc nâng cao tâm cảnh. So với quỳnh tương ngọc dịch trong truyền thuyết, e rằng không hề thua kém. Nếu như uống rượu này lâu dài còn có tác dụng tẩy rửa tâm linh, đả thông kinh mạch, dẻo dai gân cốt, thật đúng là không tầm thường, rượu ngon. Uống thêm một ngụm, cổ thần vẫn còn tấm tắc. Mao Vinh ha ha cười, nói: tiên những này cũng bỏ công ta đi lấy, ha ha, đợi năm sau ta lại đến những tiên các lấy thêm lần nữa. Cổ thần nhìn Mao Vinh, nói: Mao huynh, người của Phật môn, không phải ghi nhớ lời Phật không uống rượu sao?

Cổ thần bay rất nhanh, lại dùng tật vũ phi phong tăng tốc, chớp mắt đã bay xa trăm dặm. Đột nhiên, một bóng trắng lóe lên nơi đầu vai, Tiểu Bạch bất ngờ nhảy ra, nói: "Cổ thần, Tiểu Bạch cũng muốn uống rượu, Tiểu Bạch muốn uống Ngọc Quỳnh Tiên Những." Lúc nãy Tiểu Bạch ngửi thấy mùi rượu thơm, sớm đã không nhịn được, chỉ có điều cổ thần đang bận nói chuyện với Mao Vinh, Tiểu Bạch không ra làm phiền được, bây giờ đã khuất tầm mắt, Tiểu Bạch mới dám nhảy ra. Hồ Ly cũng biết uống rượu. Cổ thần ngạc nhiên nói. Tiểu Bạch toét miệng cười, nói: "Hắc hắc, Tiểu Bạch biết uống, cổ thần mau đưa cho Tiểu Bạch, cổ thần mau đưa cho Tiểu Bạch." Tiểu Bạch và cổ thần ở bên nhau đã 3 năm nay, cái gì của cổ thần trong mắt Tiểu Bạch đều là của Tiểu Bạch, căn bản không cần khách khí. Cổ thần không nói gì, chỉ cười, lấy chiếc bình ngọc ra, đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cầm vào tay, mở nắp bình, một tiếng uống một ngụm lớn, nấc một cái, khuôn mặt trắng tuyết lập tức chuyển sang đỏ bừng, nói: "Ngon quá, ngon tuyệt vời. Ngon thế này thì Tiểu Bạch phải uống thêm chút nữa, ha ha." Tiểu Bạch cười cười, ngẩng đầu uống thêm một ngụm lớn nữa. Rượu ngon. Nấp một cái dài, Tiểu Bạch lại trầm trồ nói. Nhưng, vừa nói xong thân thể Tiểu Bạch liền nghiêng sang một bên, bình ngọc trong tay rơi xuống. Cổ thần vội vàng ôm chặt Tiểu Bạch đón lấy bình ngọc, uống liền hai ngụm, Tiểu Bạch mặt mũi đỏ tưng bừng. Sớm đã say khướt không còn biết gì nữa. Cổ thần lắc lắc đầu, bỏ Tiểu Bạch vào tay áo, nhìn bình ngọc trong tay, Ngọc Quỳnh Tiên Những chỉ còn lại một nửa, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Có tật vũ phi phong ra tốt, cổ thần phi độn rất nhanh, một canh giờ sau đã vào phạm vi 1000 dặm trong đông hoang, bắt một con mê hương thú tiên thiên cảnh tầng 2. Thịt mê hương thú rất ngon, nướng lên uống với Ngọc Quỳnh Tiên Những chắc sẽ rất hợp. Sợ một con hơi ít, cổ thần giết liền 3 con, bỏ vào càn khôn trạc. Dù sao thời gian trong càn khôn trạc cũng không lưu động, thi thể mê hương thú bỏ trong đó bao lâu cũng không sợ hỏng. Đợi cổ thần quay về, Mao Vinh đã nhặt được không ít củi đốt một đống lớn, chỉ còn đợi cổ thần nướng thịt. Cổ thần có kinh nghiệm kiếp trước. Mấy năm trước hắn cũng ở trong đông hoang một thời gian, kỹ thuật nướng thịt không hề suy giảm. Một lúc sau, con mê hương thú đã biến thành món thịt nướng thơm phức. Một con mê hương thú nặng hơn 100 cân, đủ cho cổ thần và Mao Vinh ăn liền 2 ngày. Ngon, rất ngon, không ngờ lão đệ còn có thủ nghệ này. Ha ha, đây là món thịt nướng ngon nhất mà ta được ăn. Đáng tiếc sư phụ ta không ở đây, nếu không chắc chắn sẽ thích món thịt mà để nướng. Ừ, ngon quá. Ăn thịt do cổ thần nướng, Mao Vinh không ngừng tán thưởng. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 133. Nam Thiên Đạo Nhân mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cổ thần cắn một miếng thịt, nói: "Sư phụ huyên cũng thích ăn thịt." Mao Vinh gật đầu, nói: "Đương nhiên, mặc dù bản tính ta thích ăn thịt uống rượu, nhưng những ảnh hưởng này đều đến từ sư phụ. Lão để thịt để nướng quá ngon, ha ha. Nếu như một ngày ta tỉnh dậy, ngẩng đầu thấy cả căn phòng treo đầy thịt để nướng, cúi đầu thấy một hộp đầy Ngọc Quỳnh Tiên Những thì tốt biết mấy." Cổ thần kinh ngạc nhìn Mao Vinh, nghĩ: tên này định sống cả đời trong rượu thịt sao? Nghe Mao Vinh nhắc đến sư phụ, mặc dù biết có chút không nên, nhưng cổ thần vẫn tò mò hỏi: "Sư phụ của huyên là người thế nào?" Nhắc đến sư phụ, khuôn mặt Mao Vinh thêm sáng bừng, nói: "Sư phụ ta tên Nam Thiên Đạo Nhân, ông ấy lợi hại lắm, lợi hại hơn ta gấp vạn lần, đối với ta cũng rất tốt, nhưng lúc nào cũng đá vào mông ta, hắc hắc. Đợi một ngày ta lợi hại được như sư phụ, ta sẽ quay lại đá vào mông ông ta." Nam Thiên Đạo Nhân. Cổ thần lẩm nhẩm trong đầu, nghĩ có lẽ là vị đạo sĩ trung niên kiếp trước đi cùng Mao Vinh tương chiến với Tàng Thiên Cơ và Vô Chân. Lúc đó Tàng Thiên Cơ đã là đại tu sĩ mệnh tuyển cảnh đoạt xá kỳ, có thể tương chiến được với Tàng Thiên Cơ, bản lĩnh của Nam Thiên Đạo Nhân có lẽ không tầm thường. Nếu như may mắn gặp được sư phụ của huyên thì tốt biết mấy. Cổ thần cảm thán, đối với Nam Thiên Đạo Nhân, hắn vô cùng hiếu kỳ, tại sao ông ta lại biết pháp quyết của Hư Thiên Tông, hơn nữa, không hề tỏ ra thua kém Tàng Thiên Cơ. Vậy tu vi phải hơn tông chủ Hư Thiên Tông. Cổ thần kiếp trước ở Hư Thiên Tông 8 năm, chưa bao giờ nghe qua tin tức về Nam Thiên Đạo Nhân. Để muốn gặp sư phụ ta, cứ đi cùng ta, sư phụ sẽ tìm đến ta nhanh thôi. Mao Vinh nói xong lại ngoạm một miếng thịt lớn và tán thưởng thêm một câu, ngon. Cổ thần vui vẻ cười nói, để phải đi Linh Hư Sơn Hư Thiên Tông, chúng ta đồng hành nhé. Hư Thiên Tông. Mao Vinh ngây người, lắc đầu điên cuồng, nói, không được không được, sư phụ nếu như biết ta đến Hư Thiên Tông chắc chắn sẽ cắt ta làm tám mảnh, không đi được. Không đi được. Tại sao? Cổ thần ngạc nhiên, Nam Thiên Đạo Nhân khẳng định có liên quan rất lớn đến Hư Thiên Tông, nhưng tại sao lại không cho Mao Vinh đi Hư Thiên Tông? Mao Vinh nuốt miếng thịt nướng, nói, sư phụ nói tất cả mọi nơi trong thiên hạ ta đều có thể đi, chỉ có duy nhất Hư Thiên Tông là ta không được đặt chân đến, hơn nữa, không được tiếp cận Hư Thiên Tông trong vòng phạm vi một vạn dặm. Thấy cổ thần vẫn thắc mắc nhìn mình, Mao Vinh nhún vai, nói, ta cũng không biết tại sao. Sư phụ nói sao thì ta làm vậy. Cổ thần ngẫm nghĩ, nói, nơi này cách Hư Thiên Tông còn mấy vạn dặm, huyên có thể đi cùng ta một đoạn, chỉ cần không ở gần Hư Thiên Tông một vạn dặm là được chứ gì. Mao Vinh suy nghĩ một lúc, nói, vậy cũng được, nhưng trên đường để phải nướng thịt cho ta ăn đấy. Không vấn đề gì. Cổ thần gật đầu nói, hỏi lại, nhưng sư phụ của huyên sẽ đến tìm huyên thật chứ? Mao Vinh nâng bình ngọc quyền tiên những trong tay, nói, hắc hắc, trong tay ta có thứ này, sư phụ khẳng định đến tìm ta. Nói đoạn, lại sơ miếng thịt nướng trong tay, nói, nếu để cứ nướng thịt thơm như thế này, sư phụ sẽ đến tìm chúng ta nhanh hơn, mũi của sư phụ ta thính với mùi rượu ngon thịt thơm lắm. Vậy được, con mê hương thú đó đủ cho chúng ta ăn 2-3 ngày, bên trong túi trữ vật của đệ còn 2 con mê hương thú nữa, đủ cho chúng ta ăn liền 8-9 ngày. Lâu như vậy, đủ để sư phụ huyên đến tìm chúng ta, để với huyên đi về phía bắc, mỗi ngày đi thật chậm. Nơi này cách Linh Hư Sơn khoảng 5 vạn dặm nữa, một ngày đi 3-4 ngàn dặm, đủ để chúng ta đi khoảng 10 ngày. Cổ thần nói. Mao Vinh gật đầu cười nói, cứ thế đi, ha ha. Thịt để nướng, ngon quá, chi bằng chúng ta mỗi ngày đi 2 ngàn dặm, cứ từ từ đi khoảng 20 ngày càng tốt, hắc hắc. Nói đến đây đột nhiên thấy một cái bóng trắng lóe lên từ tay áo cổ thần. Một con tiểu bạch hồ từ đó chui ra, nhìn miếng thịt nướng trên tay cổ thần, hai mắt sáng rực. Bây giờ tiểu bạch mới tỉnh rượu, ngửi thấy mùi thịt nướng nên lập tức nhảy ra. Cổ thần đưa thịt nướng cho tiểu bạch nhảy lên vai hắn, vui vẻ ăn thịt. Mao Vinh mắt đầy vẻ kinh ngạc, nói, đó là gì vậy? Cổ thần cười nói, đây là tiểu bạch, bạn đệ. Là một con yêu thú. Có yêu thú xinh đẹp như vậy sao? Mao Vinh ngạc nhiên nói, đẹp quá, ta có thể sờ được không? Nói đoạn, Mao Vinh giơ tay định sờ vào đầu tiểu bạch. Nhưng bàn tay vừa mới tiếp cận tiểu bạch được chừng một thước, chít. Một tiếng rít chói tai, là tiểu bạch đang hù dọa Mao Vinh. Mao Vinh vội vàng rụt tay lại, nhíu mày nói, nó dữ quá. Cổ thần cười cười, nói, tiểu bạch không thích người lạ, đợi một thời gian nữa quen huyên rồi, nó sẽ không vậy nữa. Thật chứ? Mao Vinh nhìn tiểu bạch lộ rõ vẻ vui mừng, nói, vậy chúng ta cứ chậm thêm chút nữa, một ngày đi 1.000 dặm, đi 1 tháng cũng không vấn đề gì, Cổ thần xoa xoa đầu Tiểu Bạch, Tiểu Bạch trợn mắt nhìn Ma Vinh sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn thịt của mình. Cổ thần nói, 2 tháng sau để phải đến Hư Thiên Tông có chút chuyện, quãng đường còn lại cùng lắm chỉ có thể đi trong 1 tháng, đợi ăn no thịt, chúng ta tiếp tục lên đường. Ma Vinh gật gật đầu, đột nhiên nhìn cổ thần nói, trước khi lên đường có một chuyện ta phải nhắc nhở đệ. Là chuyện gì? Thấy thần sắc Ma Vinh có chút kỳ quái, cổ thần hỏi, đệ bị truy nã. Ma Vinh nói, cái gì? Cổ thần lập tức nghĩ đến Tàng Truy Dương, khẳng định lúc xuất thành hắn đã ra lệnh truy nã. Trên lệnh truy nã nói gì? Ma Vinh nói, đế đình nghi ngờ đệ là Lý Nghiêm cải trang, dán hình của đệ với hình Lý Nghiêm cạnh nhau. Lúc nhìn thấy đệ, ta cứ tưởng đệ đúng là Lý Nghiêm thật, nhưng thông qua cách đệ xuất thủ, biết đệ không phải. Lý Nghiêm là một tu sĩ thần hải cảnh, tu vi cao hơn đệ rất nhiều. Bây giờ cả giới tuyển này có rất nhiều tu sĩ tuần tra, Lý Nghiêm vẫn còn trong lãnh địa thân ra sao? Cổ thần hỏi. Ma Vinh gật gật đầu, nói, không có tin đã rời đi, có lẽ sau khi thay đổi diện mạo ở một nơi nào đó, để có ý định vào lãnh địa thân gia bằng cách nào không. Bộ dạng này của đệ đã bị một tu sĩ nhìn thấy rồi, rất nguy hiểm. Cổ thần nói, 3 tháng trước cấm thành, đệ chỉ xông qua có 1 lần thôi, một lúc chủ quan, không ngờ lại bị biến thành Lý Nghiêm. Nhưng huynh không cần lo lắng, ta có thuốc biến hình, không phải tu sĩ thần hải cảnh trở lên, không thể dùng thần thức nhìn ra điểm gì thường đâu. Nói đoạn cổ thần nuốt một viên thuốc nấm sỗ, lập tức biến thành một ông già tay chân nấm ngứa, còn mặt thì chi chít vết sỗ. Ma Vinh vỗ tay tán thưởng, thế này tốt quá, chúng ta không vào thành nữa, đi qua một vài thôn làng nhỏ, rất khó đụng phải tu sĩ thần hải cảnh. Dùng thuốc thay đổi dung mạo, cổ thần cùng Ma Vinh vào lãnh địa thân gia, tu sĩ tuần tra biên giới cùng làm chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 9, không thể nhìn ra trò mèo này được. Nghe Ma Vinh nói, lệnh cấm thành được thực hiện 1 tháng, sau đó bị quá nhiều tu sĩ phản đối kịch liệt, 2 tháng trước, sớm đã khai cấm, chỉ có điều bây giờ trong thành thậm chí còn có tu sĩ thần hải cảnh tỏa chấn. Trước thần thức của tu sĩ thần hải cảnh thuốc biến hình gần như không có hiệu quả, hai người quyết định sẽ đi vòng qua thành. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 134, Tư Thiên lệnh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chương 18, Tư Thiên lệnh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một viên thuốc viêm hình chỉ duy trì được trong 3 canh giờ. Mỗi ngày cổ thần và Mao Vinh phi độn 3 canh giờ, đi được 2.000 dặm, thời gian còn lại tìm hoang sơn nào đó. Thức ăn của hai người chính là thịt do cổ thần nướng, ở đâu qua đêm cũng được. Sau khi một viên thuốc biến hình mất tác dụng, cổ thần phải đợi 3 canh giờ nữa mới được uống viên thứ hai, như vậy thuốc mới phát huy tác dụng. Bởi vậy, trừ lúc gấp rút cổ thần mới uống thuốc biến hình, bình thường nghỉ ngơi ở hoang sơn, giữ nguyên khuôn mặt thật. Liên tục như vậy mấy ngày, mọi thứ trôi qua trong yên lặng, hai người đã đi được gần vạn dặm về phía tây bắc cả quãng đường. Nếu không vội, cổ thần trừ nướng thịt, thời gian còn lại đều dùng cho việc tu luyện. Linh khí ẩn hàm trong Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng so với nguyên linh đan cực phẩm đầy đủ hơn. Uống Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng xong rồi tu luyện, tu vi sẽ tăng rất nhanh. Ma Vinh tu luyện rất ít, lúc không đi, hắn cũng chỉ uống rượu, ăn thịt. Ngoài ra, sau khi biết Tiểu Bạch, ngày đều ra sức lấy lòng nó, đáng tiếc Tiểu Bạch chẳng chịu nể mặt, chỉ hứng thú với Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng của hắn. Cả quãng đường, chí ít Tiểu Bạch cũng đã uống hết cả bình Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng của Ma Vinh. Hôm đó, trời đã về chiều, hai người lúc này đã bay được hơn 2.000 dặm về hướng Bắc, dừng lại ở một hoang sơn, nổi lửa, cổ thần chuẩn bị nướng thịt mê hương thú. Tiểu Bạch ngồi trên vai cổ thần, Ma Vinh thích thú trêu chọc Tiểu Bạch, đáng tiếc Tiểu Bạch không quan tâm đến hắn,

Hắn biết Nam Thiên Đạo Nhân có thành kiến gì đó với Hư Thiên Tông, nhưng với một cao nhân, nói sự thật vẫn tốt hơn là nói dối. Nam Thiên Đạo Nhân nghe vậy, không nói gì chỉ nhìn về phía Hư Thiên Tông. Mao Vinh chạy đến, cũng ngồi bên cạnh cổ thần, nói: "Ta không đi Hư Thiên Tông, phạm vi một vạn dặm quanh Hư Thiên Tông cũng không tiếp cận." Đối với những gì Nam Thiên Đạo Nhân nói, Mao Vinh vẫn nhớ rất kỹ. "Ngươi đến Hư Thiên Tông làm gì?" Một lúc lâu sau, Nam Thiên Đạo Nhân hỏi. Cổ thần nói: "Bái sư học nghệ." Nam Thiên Đạo Nhân liếc nhìn cổ thần, nói: "Với tu vi của ngươi, đệ tử Hư Thiên Tông, rất ít người hơn được." Cổ thần năm nay 13 tuổi, tu vi đã đến tiên thiên cảnh bát tầng. Với tốc độ tu luyện này, dù là một tông phái lớn như Hư Thiên Tông cũng không có vài người. Cổ thần cười cười, nói: "Vãn bối ngày đêm khổ luyện mới có thành tựu hôm nay, chỉ là cần cù bù khả năng thôi, luận thiên tư còn kém xa Mao huynh. Người ta nói minh sư xuất cao đồ, có thể dạy ra một đồ để như Mao huynh tiền bối khiến vãn bối vô cùng ngưỡng mộ." "Không không không." Mao Vinh lập tức lắc đầu nói: "Lão đệ lợi hại hơn ta nhiều lắm, ta đâu thể giết được hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9 trong nháy mắt như đệ." Thấy Nam Thiên Đạo nhận ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, Mao Vinh lập tức vui vẻ nói: "Hôm đó, con bị hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9 của những tiên các truy sát, tưởng không thể địch nổi thì đột nhiên một đường kiếm cứng dài gần trăm trượng từ trên trời chém xuống. Cổ lão để lao xuống, một kiếm chém nát một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9, một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9 khác thì bị găm lên cây, chỉ có mấy giây, hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9 đều chết. Quá lợi hại." Kiếm cương dài gần trăm trượng. Cổ thần tròn mắt, nói: "Thế thì khoa trương quá, dù là đại tu sĩ dẫn hồn bị bồi nguyên kỳ cũng không thể một kiếm chém ra kiếm cương dài trăm trượng. Lợi hại như vậy mà cũng chẳng thể giết chết kẻ thù ở khoảng cách 100 trượng." Nhưng, mặc dù những gì Mao Vinh nói có phần khoa trương, nhưng Nam Thiên Đạo Nhân rõ ràng rất hiểu đồ đệ mình. Tình huống đó về cơ bản đã xuất hiện nguyên trạng trong mắt Nam Thiên Đạo Nhân. Chân Tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 135. Tư Thiên Lệnh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chương 18. Tư Thiên Lệnh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đợi Mao Vinh nói xong, cổ thần cũng nướng xong thịt. Đúng như Mao Vinh nói, Nam Thiên Đạo Nhân cũng sống như hắn, thích uống rượu ăn thịt nên tuyệt đối không từ chối thịt nướng của cổ thần. "Ngươi muốn đến Hư Thiên Tông bái sư học nghệ?" Đang ăn thịt nướng, Nam Thiên Đạo Nhân đột nhiên hỏi. Cổ thần gật gật đầu, nói: "Vãn bối nghe nói Hư Thiên Tông không chỉ pháp thuật lợi hại, hơn nữa có một vị tên là Đan Tiên Hoàng Dược Tiên tiền bối kỹ thuật luyện đan vang khắp đại doanh. Vãn bối đi Hư Thiên Tông một là muốn học pháp thuật lợi hại, hai là muốn học thuật luyện đan của Đan Tiên tiền bối." Nam Thiên Đạo Nhân gật gật đầu, giở tay, trong đó đột nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài, ném về phía cổ thần. Cổ thần đón lấy, đó là một miếng lệnh bài lớn cỡ bàn tay, một mặt khắc hai chữ Hư Thiên, một mặt khắc một tòa đại điện. Cổ thần nhận ra đây chính là Đô Thiên Phong đỉnh Hư Thiên Điện. Cổ thần kinh ngạc, đây là Hư Thiên lệnh mà chỉ các trưởng bối đứng đầu tông môn mới có. Đây là cái gì? Mặc dù trong lòng biết đây là Hư Thiên lệnh, nhưng cổ thần vẫn ra vẻ kinh ngạc hỏi. Nam Thiên Đạo Nhân nói: "Đây là Hư Thiên lệnh, tiểu tử, ta ăn thịt nướng của ngươi mà không có gì cảm ơn ngươi. Nếu như ngươi đã muốn đến Hư Thiên Tông, vậy thì Hư Thiên lệnh này có thể giúp được ngươi những lúc khó khăn." "Đa tạ tiền bối." Hư Thiên lệnh quyền lực cực đại, có Hư Thiên lệnh tháng ngày trong Hư Thiên Tông sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Cổ thần mừng rỡ, nhưng vẫn không quên tranh thủ hỏi: "Tiền bối, ngài sao lại có Hư Thiên lệnh?"

Ngươi đi một mình đi. Tại sao? Cổ thần hỏi. Đạo sĩ Thối đã nói vậy, chắc chắn có nguyên nhân. Mao Vinh vừa nói hết, đột nhiên kêu lên một tiếng. Ây ra! Thân thể hắn bay xa vài trượng, trên mông lại thêm một vết chân. Nam Thiên đạo nhân phủi phủi ốm quần, nói: lúc sư phụ nói chuyện, không được nói leo. Mao Vinh từ dưới đất bò lên, nói: đây là cú đá thứ 1023, ta ghi nhớ hết đấy, sẽ có một ngày ta trả toàn bộ lại cho ông. Túy Tiên lầu có không ít người đến, những tiếng nghị luận bắt đầu nổi lên, nhưng Mao Vinh không để ý, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hắn bị Nam Thiên đạo nhân đá ở chỗ công cộng. Cổ thần than thầm trong bụng, Hằng Châu Thành là một tòa thành rất lớn, tu sĩ thần hải cảnh trong thành có lẽ cũng không ít. Làm ồn như vậy, nếu như làm người khác chú ý, thì rắc rối to. Nam Thành đạo nhân chẳng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này, nói: bởi vì quãng đường đến Hư Thiên Tông đều bị đế đình phong tỏa hết. Tại sao? Cổ thần lại hỏi tiếp. Nam Thiên đạo nhân nói: bởi vì đế đình đã xác định Lý Nghiêm ẩn nấp trong phạm vi này để thể hiện sự tôn trọng của mình với đế đình. Tàng gia, tám đại thế gia còn lại cùng tàng gia góp sức quản lý đại doanh, tất cả tông môn đều phải thần phục các tiên tu thế gia, tông môn không thần phục đều là kẻ thù của đế đình. Tư Thiên Tông chính là tông môn không hành phục đế đình đương nhiên không muốn khiến Lý Nghiêm chạy vào Tư Thiên Tông. Cổ thần nhíu mày, nói: không lẽ vãn bối phải lén lút lẻn vào? Không được. Nam Thiên đạo nhân lắc đầu nói: vì Tàng Thiên Cơ đã đích thân phong tỏa đoạn đó, tiến hành tìm kiếm giải thảm, một tháng nữa bất kể Lý Nghiêm trốn ở đâu đều bị Tàng Thiên Cơ tìm ra. Tàng Thiên Cơ? Cổ thần lạnh giọng. Chân Tiên. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 136. Tàng Thiên Cơ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chương 19. Tàng Thiên Cơ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nam Thiên đạo nhân cười nói: bây giờ ngươi biết tại sao ta đưa ngươi vào thành rồi chứ? Hai mắt cổ thần sáng rực, nói: ngài muốn dụ Tàng Thiên Cơ đến đây. Nam Thiên đạo nhân gật đầu nói: không sai, không dụ Tàng Thiên Cơ đến đây, sao ngươi qua được vòng phong tỏa của hắn, vào được phạm vi thế lực Hư Thiên Tông? Cổ thần nhất thời tỉnh ngộ, nói: chẳng trách tiền bối đá cho Mao huynh một cái, thì ra cố ý thu hút sự chú ý của mọi người. Đạo sĩ Thối, ông để cổ lão để trực tiếp hiện nguyên hình là được rồi, sao phải đá? Ái ra! Mao Vinh chưa nói hết câu, đã lại bay đi vài trượng, trên mông thêm một vết chân. Nam Thiên đạo nhân nhún nhún vai, nói: ta đá không cần lý do, chỉ là tự nhiên muốn đá thôi. Đạo sĩ Thối, đây là cú đá thứ 1024, ta ghi nhớ hết cả đấy, sau này có một ngày sẽ ta trả cho ông toàn bộ. Mao Vinh bò dậy một cách thuần thục, miệng lẩm bẩm. Cổ thần hoài nghi nhìn Mao Vinh, Nam Thiên đạo nhân đá quá nhanh, ngay cả bóng cũng không nhìn thấy đã thấy Mao Vinh bay rồi. Một đá ấy có lẽ không nhẹ, sao Mao Vinh mỗi lần bị đá một chút vấn đề cũng không có. Cổ thần có chút sợ hãi nhìn Nam Thiên đạo nhân, nhủ thầm: xem ra Nam Thiên tiền bối đã khống chế sức mạnh của mình đến mức xuất thần nhập hóa. Chân đá mặc dù nhanh, nhưng sức dùng chỉ vừa đủ, không làm bị thương Mao Vinh. Mao Vinh bị đá liền hai cái trong Túy Tiên lầu. Tin tức này quả nhanh truyền khắp giới đạo sĩ trong Hằng Châu Thành. Không lâu sau đã có rất nhiều tu sĩ tìm đến Túy Tiên lầu, người dẫn đầu nhìn khắp một lượt, cổ thần cảm nhận được một đường thần thức quét qua người mình, người này là tu sĩ thần hải cảnh. Cổ thần cẩn thận liếc nhìn tu sĩ này, mặc dù cũng là tu sĩ trúc thai hậu kỳ, nhưng pháp lực rất mạnh, còn trên cả Tàng Truy Dương. Vị đạo hữu này tại sao không dùng khuôn mặt thật của mình? Tu sĩ này liếc nhìn khắp một lượt, sau đó dừng ánh mắt ở chỗ cổ thần. Việc cổ thần uống thuốc biến hình, tướng mạo, tu vi đều bị che giấu, mặc dù dùng thần thức có thể nhìn ra thật giả, nhưng cũng không thể nhìn ra tướng mạo thật. Ẩn giấu đằng sau. Liên quan gì đến ngươi? Cổ thần còn chưa lên tiếng, Nam Thiên đạo nhân đã cắt ngang, liếc ánh mắt về phía đạo sĩ này. Đạo sĩ này tên gọi Thân Minh Hải, tuổi độ 30, tu vi đạt đến trúc thai hậu kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá dẫn hồn kỳ, là đệ tử trực hệ của thân gia, trong lãnh địa thân gia, không một ai dám nói với hắn như vậy. Thần thức quét qua Nam Thiên đạo nhân cũng giống như quét qua cổ thần, như bị che phủ bởi một tấm màng mỏng, nhìn không được rõ. Tu vi của Nam Thiên đạo nhân cao hơn Thân Minh Hải rất nhiều, sao hắn có thể nhìn rõ? Thân Minh Hải không ngờ mình lại gặp phải một tu sĩ mệnh tuyền cảnh, giận dữ nói: "Đồ khốn, các ngươi không dám dùng khuôn mặt thật của mình, chắc chắn có liên quan đến tội phạm truy nã đế đình, ngươi đâu? Mau bắt chúng lại." "Vâng, thân đại nhân." Năm tu sĩ sau lưng Thân Minh Hải đều có tu vi tiên cảnh hậu kỳ, chắc là thị vệ tinh anh của Hằng Châu Thành. "Ái gia, binh." Năm tu sĩ vừa dứt lời thì đã nghe thấy có người ái gia một tiếng, sau tiếng binh. Chỉ thấy thân đại nhân trước mắt biến mất, thay vào đó bức tường của túy tiên lầu xuất hiện một cái lỗ hình người, xuyên thẳng ra ngoài đường. Lần này cổ thần nhìn thấy tàn ảnh, Nam Thiên đạo nhân đứng cách Thân Minh Hải một trượng, cự ly không gần như lúc đá mao vinh, cổ thần có thể nhìn thấy tàn ảnh còn lưu lại trong không trung. Khoảnh khắc đó, thân thể Nam Thiên đạo nhân đột nhiên tiếp cận Thân Minh Hải, sau đó co chân đá lên mông hắn. Sau đó, thân thể Nam Thiên đạo nhân quay trở lại chỗ cũ, còn Thân Minh Hải, một giây sau đập thẳng vào tường túy tiên lầu, không biết đi đâu. Mệnh tuyển cảnh tu sĩ ra tay, kết quả quả nhiên khác biệt. Mặc dù kiếp trước cổ thần cũng là tu sĩ mệnh tuyển cảnh, nhưng lúc này vẫn cảm thấy chấn động. Người trong túy tiên lầu đều trợn mắt há mồm, những người có tu vi cao hơn một chút thì chỉ nhận ra vị đạo sĩ vừa mới đá Thân Minh Hải tu vi không thấp, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Thân Minh Hải đột nhiên bay ra túy tiên lầu. Cả năm thị vệ đều có tu vi tiên thiên cảnh hậu kỳ, đương nhiên biết Thân Minh Hải bị đá ra ngoài. Ngay cả tu sĩ trúc thai kỳ còn bị đá bay, họ hoàn toàn sợ đến phát khiếp, cũng không biết là ai bất ngờ hét lên: "Thân đại nhân!" Sau đó, mọi người mới tỉnh ra, sợ hãi nhìn Nam Thiên đạo nhân, vội vàng chạy ra khỏi túy tiên lầu. Thân Minh Hải lâu như vậy vẫn chưa thấy về, một đạp vừa rồi rõ ràng đã khiến hắn mất đi năng lực hành động, nếu không, dù có bị đá bay trăm trượng, là một trúc thai kỳ tu sĩ, sớm đã phải quay về rồi. "Đi thôi, bây giờ chúng ta có thể xuất thành." Nam Thiên đạo nhân nói. Ba người cùng đứng dậy, rời khỏi túy tiên lầu, đi ra ngoài thành, không có ai dám ngăn họ lại. Thân Minh Hải ở Hằng Châu Thành cũng là một nhân vật lớn, vậy mà bị một đạp đá đất, tin tức này nhanh chóng truyền khắp Hằng Châu Thành, vô số tu sĩ thần hải cảnh đều chạy đến xem. Thấy tu sĩ thần hải cảnh đến chặn đường, Nam Thiên đạo nhân lập tức phóng hết tu vi ra ngoài. Uy áp của tu sĩ mệnh tuyển cảnh bao phủ cả Hằng Châu Thành, đám tu sĩ thần hải cảnh đó, mặt cắt không còn giọt máu. Đại tu sĩ mệnh tuyển cảnh đừng nói giết vài tu sĩ, muốn phá hủy cả Hằng Châu Thành này cũng thừa sức. Có Nam Thiên đạo nhân, cổ thần và Mao Vinh một trước một sau bước nhanh ra ngoài thành. Đám tu sĩ chặn đường bị tu vi của Nam Thiên đạo nhân làm cho chấn động, không dám ở lại, chạy tán loạn khắp nơi. Ngay cả vệ binh canh tổng thành cũng phải né tránh. Không bị ai ngăn cản, ba người cổ thần ra khỏi Hằng Châu Thành, ngự khí phi hành bay thêm 2.000 dặm về phía Tây Bắc, dừng lại ở một hoang sơn không người, nổi lửa. Sau đó cổ thần lại bắt đầu đại nghiệp nướng thịt của mình. Không lâu sau, khi mặt trời vừa lặn xuống,